là Ti Thiên Thành thủ thành hộ vệ. Này đội tu sĩ tuy chỉ 9 người, nhưng 8 người đều là nửa bước luyện hư tu vi. Người cầm đầu càng là một tên khuy hư tu sĩ. 9 tên thủ vệ vừa thấy Ninh Phàm dung mạo, lập tức ngôn ngữ cung kính nói: "Vũ Hoàng có lệnh, Tố Y hầu như đến, có thể vào Ti Thiên Thành bên trong gặp mặt." "Biết rồi." Ninh Phàm một mình đi vào Ti Thiên Thành, đó là một cái quy hình đại thành. Trong thành cũng không quá nhiều tu sĩ canh gác, tình cờ thủ vệ tu sĩ, mỗi một cái đều là hóa thần tu vi. Khi tiến vào Ti Thiên Thành sau, Ninh Phàm chân đạp vân hải, mơ hồ có thể từ trong thành vân trên đất cảm giác được một luồng cực kỳ mênh mông yêu khí. Này toàn bộ Ti Thiên Thành bên trong, ký túc một con toái hư nhất trọng thiên quy yêu chi hồn. Này quy yêu quá nửa là làm Ti Thiên Thành thủ vệ tồn tại Vũ Hoàng tác phẩm cũng không nhỏ, làm một con toái hư quy yêu thủ thành. Ti Thiên Thành khu vực trung tâm, đứng thẳng một cái cánh cửa cực lớn, trên viết Ti Thiên Môn, 3 chữ. Trong cửa là một vị cẩm y lão giả, có thái hư cấp tu vi, nhắm mắt minh ngồi ở cánh cửa cực lớn cạnh vân cây bên trong, biểu hiện lãnh ngạo cực điểm. Vừa thấy Ninh Phàm đến, lão giả lập tức đứng dậy, hiếm có địa tích tụ ra mấy phần nụ cười. "Lão phu Vũ Thần Điện điện chủ Hàn Tùng Tử, gặp Tố Y Hầu, Tố Y Hầu chờ chốc lát, lão phu này liền mở ra Ti Thiên Môn. Vũ Hoàng đại nhân cùng tứ đại toái hư đã ở Vũ Thần Điện chờ đợi đã lâu. Tiến vào Vũ Thần Điện, còn muốn trải qua cái này cánh cửa cực lớn sao?" Ninh Phàm ánh mắt đảo qua cánh cửa cực lớn, thoáng vài lần sau, liền nhìn ra này cánh cửa cực lớn chính là một chỗ tiểu thiên thế giới lối vào. Thiên vân thập cảnh phòng ngự không gì phá nổi, Ti Thiên Thành phòng thủ xâm nghiêm như thế, Vũ Hoàng lại vẫn đem Vũ Thần Điện nấp trong tiểu thiên thế giới trong, đủ có thể thấy Vũ Hoàng cẩn thận, đa nghi cá tính. Đối Ninh Phàm đặt câu hỏi, Hàn Tùng Tử chỉ là cười cười, không hề trả lời, thôi thúc một khối lệnh bài màu vàng óng, cái kia cánh cửa cực lớn lập tức ầm ầm ầm địa mở ra. Cánh cửa cực lớn bên trong là một mảnh mênh mông vô ngần hư không thế giới. Ở đằng kia hư không bên trong, nổi lơ lửng một cái kim quang chói mắt rộng lớn cự điện, chính là Vũ Thần Điện. Tố Y Hầu xin mời đi theo ta. Hàn Tùng Tử bước đầu tiên, trốn vào cánh cửa cực lớn bên trong. Ninh Phàm cân nhắc một lát sau, cũng ánh mắt nhất quyết, trốn vào trong đó, chợt cánh cửa cực lớn khép lại. Ninh Phàm nhìn cái kia trong hư không dần dần biến mất một cánh cửa khe hở, suy tư, lặng lẽ đem khe cửa vị trí ghi nhớ. Như xảy ra biến cố, bằng hắn xương khói chỉ tay, hẳn đủ để xé ra này hư không môn khe hở, thong dong rời đi. Dọc theo con đường này, hắn đều đang suy tư cùng Vũ Hoàng gặp nhau các loại cảnh tượng. Mặc dù chắc chắn chính mình đối Vũ Hoàng có giá trị lợi dụng, không sẽ có cái gì nguy hiểm, nhưng thế sự không có tuyệt đối, cẩn thận đều là không có sai. Như thực sự gặp nguy hiểm, hắn còn có thể trốn vào nguyên giao giới trong, cũng không người nào có thể bắt được hắn. Trước người hư không tràn ngập một luồng lực bài xích, khiến tu sĩ ở trong hư không nửa bước khó đi. Hàn Tùng Tử cười ha ha, lấy ra kim lệnh loáng một cái, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim cầu, nối thẳng Vũ Thần Điện cửa chính. Tự kim cầu bên trên đi qua, không có nửa điểm trở ngại lực lượng. Ninh Phàm không có nhiều lời, theo Hàn Tùng Tử bước qua kim cầu, tiến vào Vũ Thần Điện. Chính điện bên trong, một người màu bạc long bào lão giả lạnh lùng ngồi ở vương tọa bên trên. Phía dưới thì phân biệt đứng đấy tứ đại toái hư, vài tên hoàng tử, 8 phần điện chính phó điện chủ cùng Trung Châu tất cả danh môn chính đạo tông chủ. Không phải người có thân phận lớn, căn bản vô duyên đi tới nơi này Vũ Thần Điện. Tại Ninh Phàm tiến vào Vũ Thần Điện nháy mắt, lập tức liền có vô số thần niệm quét tới. Muốn nhìn một chút này danh chấn vũ giới Tố Y Hầu có gì bản lĩnh. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, cũng không ngăn cản, cũng không hiển lộ khí thế. Người ở tại tràng ngoại trừ có thể nhận biết ra hắn có vấn hư tu vi, cái gì cũng không cách nào nhận biết ra, dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc. Này Tố Y Hầu khí tức rất nội liễm, càng có thể che đậy chúng ta tra xét. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua các vị Trung Châu tông môn tông chủ, thấy trong đó cũng không thái hư tu sĩ, liền không lại lưu ý. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua 8 điện điện chủ, 8 vị điện chủ nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, đa số mang theo kính nể. Ninh Phàm rời đi ánh mắt, ngược lại đến xem vài tên toái hư hoàng tử. Vài tên trong hoàng tử, Vân Thiên Quyết không có đến. Thất hoàng tử Vân Kinh Hồng nhìn Ninh Phàm ánh mắt, mang theo một tia phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Lục hoàng tử Vân U Mục thì vẫn là hít mắt, mang theo thâm tàng bất lộ ý cười. Ngũ hoàng tử Vân Trung Diễm thấy Ninh Phàm tiến vào, chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Nhị hoàng tử Vân Tiêu Tương thì ánh mắt thâm thúy, khẽ nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ có cái kia tam hoàng tử Vân Bất Thư, thấy Ninh Phàm lần này đến, trên người không tiếp tục một tia hoàng khí khí tức, thoáng yên tâm. Đối Ninh Phàm chớp chớp mắt, lộ ra vui cười vẻ mặt, lén lút nhưng lại lần nữa truyền âm, cẩn thận Minh Tôn giả. Đa tạ. Ninh Phàm đối Vân Bất Thư trả lời một câu truyền âm, ánh mắt đảo qua tứ đại toái hư. Tứ đại toái hư bên trong, Vân Đạo Khô nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, mang theo một tia kiêng kỵ cùng kinh hãi. Quyết Long Cốc chủ Sở Trường An thì cau mày, nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt mang theo vẻ do dự, không biết đang do dự cái gì. Tự tứ phương du lịch trở về Đan Hoàng cũng ở chỗ này. Thoáng lan ra dược hồn, nhận ra được Ninh Phàm lục chuyển trung cấp dược hồn, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Người cuối cùng là Du Trùng Nhi sư phụ, Thiên Huyễn Tông chủ Vân Thanh Ca. Nữ tử này có toái hư nhất trọng thiên pháp lực tu vi, đồng thời nắm giữ niết bàn nhất trọng thiên cảnh giới luyện thể. Nữ tử này khoác một cái rộng lớn đấu bồng, đem thân thể mềm mại chăm chú bao lấy. Đấu bồng là màu xanh, bên trên văn có mây khói đồ án. Ninh Phàm chỉ nhìn cái kia đấu bồng một mắt, liền thập phần xác định, này đấu bồng là một kiện tương tự khi thiên đấu bồng thần huyền linh trang. Có đấu bồng bao lấy thân thể mềm mại, ngược lại là không nhìn ra Vân Thanh Ca cụ thể quần áo. Nàng tóc đen nghiêng nghiêng quấn lại, cắm lấy một cái màu xanh ngọc châm, dung mạo cực đẹp, khói sóng thanh đạm như mây khói. Nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, thì mang theo một luồng không hiểu lạnh lẽo địch ý. Ta trêu chọc qua nữ tử này sao? Ninh Phàm âm thầm suy nghĩ, chỉ là lật hết hồi ức, hắn cũng không nhớ rõ cùng Vân Thanh Ca từng có bất kỳ liên lụy. Nữ tử này đối với hắn biểu lộ địch ý, tựa hồ có chút không giải thích được. Ninh Phàm ánh mắt cuối cùng rơi vào Vũ Hoàng trên người. Vũ Hoàng một thân màu bạc long bào, thêu vân vân, tóc bạc bó quan, rất có uy nghi. Tại Ninh Phàm đến trước, Vũ Hoàng sắc mặt trước sau lạnh lẽo như hàn băng. Nhưng giờ khắc này, Vũ Hoàng nhìn phía Ninh Phàm, lại mang theo cực kỳ nhu hòa ý cười. Đối xử Ninh Phàm ánh mắt, gần giống như nhìn xem chính mình hậu bối giống như hiền lành. Tại Vũ Hoàng phía sau, đứng thẳng một cái sắc mặt âm lãnh áo bào đen lão giả. Cái kia áo bào đen lão giả vẻn vẹn hóa thần tu vi, quanh thân lại lộ ra không kém thiên cơ lực lượng, hiển nhiên cực kỳ tinh thông bói toán chi đạo. Người này mắt trái âm lãnh như xà, mắt phải đã mù, chỗ trống dọa người. Người này chính là từng dùng thiên nhãn chi thuật truy tung Ninh Phàm Minh Tôn giả. À, ngươi chính là Ninh Phàm sao? Không sai, làm thực là không tồi, chỉ là 900 tuổi cốt linh, đã tu luyện đến một bước này, đợi một thời gian, nhất định có thể đột phá toái hư, trở thành ta Vũ Điện chủ cột. Vũ Hoàng nụ cười cực kỳ chân thành, không có một tia soi mói chỗ, nhưng Ninh Phàm lại không hề bị lay động. Chỉ là theo Hàn Tùng Tử một đạo khách khí ôm quyền, Xích Thiên Điện chủ Ninh Phàm, gặp Vũ Hoàng. À, không cần đa lễ, đối tu sĩ chúng ta mà nói, nghi thức xã giao không có ý nghĩa. Vũ Hoàng chuyển đề tài, bỗng nhiên đặt câu hỏi. Theo bổn hoàng biết, ngươi xuất thân tự Hà cấp tu chân quốc Việt quốc. Không biết ngươi ra sao sư thừa? Hắc ma, Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, chỉ nhàn nhạt nói ra hai chữ. Trong nháy mắt, toàn bộ trong đại điện đều là hít một hơi lãnh khí tiếng. Tuyết Tôn giả bẩm báo, lão phu vốn còn không tin người này, không ngờ là thật sự người kia chi đồ. Người kia mặc dù bị thương nặng, ẩn cư hạ giới, nhưng dù gì cũng là hắc ma chi chủ, ở thượng giới cũng coi như nhân vật hô phong hoán vũ tổ y hầu. Nếu thật là người kia chi đồ, chúng ta dám chọc giận hắn. Hắc ma hắc mai chọc không được, chọc không được. Ninh Phàm đem bên trong cung điện mọi người vẻ mặt thu hết vào mắt, nhẹ nhàng thở dài. Hắn là lão ma đệ tử Việt, rất khó ẩn giấu. Việt quốc rất nhiều tu sĩ cũng biết, chỉ là hiếm có người biết rõ lão ma lai lịch mà thôi. Vũ Hoàng nếu muốn tra kỹ ra Ninh Phàm thân phận, không khó. Ninh Phàm nếu muốn nói dối, không có bất kỳ ý nghĩa, mà lại hắn cũng không có cần thiết nói dối. Thân phận này bất kể là đối Trung Châu tu sĩ, vẫn là đối Vũ Hoàng, đều là một cái cực lớn uy hiếp. Bất luận Vũ Hoàng cỡ nào căm ghét Ninh Phàm, tại biết được Ninh Phàm thân phận này sau, nhất định sẽ cực kỳ kiêng kỵ. cho dù ngày sau Vũ Hoàng muốn giết Ninh Phàm, cũng tuyệt không dám để cho người biết được, chắc chắn sẽ lén ra tay. Vũ Hoàng nắm đấm nắm chặt, trong lòng cực không bình tĩnh. Tại Ninh Phàm trở về Việt quốc, bế quan vấn hư 10 năm, Vũ Hoàng từ lâu phái người đến Việt quốc điều tra Ninh Phàm nội tình. Này tra một cái không quan trọng, tra ra kết quả để Vũ Hoàng không dám lơ là. Ninh Phàm là Hàn Lão Ma đệ tử, mà lại là Hàn Lão Ma coi như thân tử đệ tử. Có thân phận này bối cảnh, coi như là Vũ Hoàng cũng không dám khinh động Ninh Phàm. Lần này Vũ Hoàng xuất quan, Vân Tiêu Tương đem Ninh Phàm quét ngang tám điện việc đăng báo. Vũ Hoàng chỉ là ánh mắt lạnh lùng gật đầu, biểu thị biết rồi. Hắn khí lượng tuy nhỏ, nhưng là biết tốt xấu. Cho dù lão ma trọng thương, nhưng vẻn vẹn mang theo cái hắc ma chi chủ thân phận, cũng không phải Vũ Hoàng có thể trêu chọc. Trừ phi cha ra người này chính là trở ngại lão phu thành tiên người, bằng không, không thể tùy tiện đối với người này ra tay. Đây chính là Vũ Hoàng giờ phút này tâm tư. Tất cả, liền xem Minh Tôn giả dò xét, như Minh Tôn giả từ Ninh Phàm trong cơ thể dò ra nửa phần hoàng khí. Vũ Hoàng biểu hiện lạnh lẽo, nếu như thế, thì cho dù Ninh Phàm có ngập trời bối cảnh, hắn cũng sẽ đem chi trong bóng tối xóa bỏ. Không người nào có thể ngăn trở hắn thành tiên. Vũ Hoàng vung vung tay, đã ngừng lại bên trong cung điện nghị luận, đối Ninh Phàm khách khí cười nói. Bổn Hoàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. Tôn sư thân phận đặc thù, hôm nay đặt câu hỏi sẽ trở thành ta vũ điện cơ mật, sẽ không tiết ra ngoài, tố y hầu hãy yên tâm. Hôm nay cho đòi tố y hầu gặp mặt, tất nhiên là bổn hoàng có việc muốn nhờ, muốn mượn tố y hầu bất diệt hỏa thể dùng một lát. Bất quá ở trước đó, bổn hoàng muốn mời tố y hầu thông qua 4 quan thử thách, đây là vũ điện luật, do tứ đại toái hư tự mình khảo hạch, không biết tố y hầu phải chăng đã chuẩn bị kỹ càng. Đang xác định Ninh Phàm sư thừa sau, Vũ Hoàng đối Ninh Phàm đã dùng kính xưng, hiển nhiên hết sức kiêng kỵ lão ma. Chuẩn bị xong. Ninh Phàm nhẹ nhàng trả lời, đối thiên địa huyền hoàng 4 quan khảo hạch không có bất kỳ lo lắng. Tại hắn nói ra hắc ma thân phận sau, Vũ Hoàng rõ ràng đối với hắn bỏ đi không ít địch ý. Khảo hạch chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu, có cũng được mà không có cũng được. Nhưng Vũ Hoàng tựa hồ rất coi trọng lần này 4 quan khảo hạch. Chẳng lẽ này 4 quan trong khảo hạch có mục đích khác sao? Ninh Phàm ánh mắt quét về phía Vũ Hoàng sau lưng Minh Tôn giả, thấy người này trong tay áo cất giấu một cái tứ phương la bàn, trong lòng đột nhiên lạnh lẽo. Ninh Phàm trước đây đã tìm hiểu quá, thiên địa huyền hoàng 4 quan, phân biệt sẽ ở 4 cái bất đồng động thiên trong không gian khảo hạch. Ngoại giới người sẽ không biết được cụ thể khảo hạch quá trình. Minh Tôn giả la bàn trong tay bên trên đánh dấu có thiên địa huyền hoàng 4 chữ, tựa hồ có thể nhận biết toàn bộ khảo hạch toàn bộ quá trình. Liên lạc với Vân Bất Thư mấy lần nhắc nhở, Ninh Phàm đột nhiên hiểu ra. Vũ Hoàng thiết 4 quan khảo hạch là giả, để Minh Tôn giả tra xét Ninh Phàm trong cơ thể hoàng khí mới là thật. Lần này 4 quan bên trong, nhất định có không ít hiểm quan, bức bách Ninh Phàm dốc hết thủ đoạn, không thể không dùng hoàng khí. Đáng tiếc, hoàng khí đã bị ta giấu đi. Các ngươi nhất định cái gì cũng không tra được. Ninh Phàm bước lên trước bước ra. Cũng trong lúc đó, tứ đại toái hư bên trong, Sở Trường An cũng là một bước bước ra. Cửa thứ nhất khảo hạch, làm thiên chi quan, do lão phu tự mình chủ trì. Nói xong, Sở Trường An toái hư khí thế quét ngang, nhấc chỉ về trước người một điểm, trước người không gian lập tức toái tán, lộ ra một cánh cửa ánh sáng. Trưởng mở động thiên. Không ít trong điện luyện hư ánh mắt lửa nóng, có thể tận mắt thấy toái hư lão quái triển khai phép thuật này trường hợp cũng không nhiều a. Tố y hầu, mời theo lão phu tiến vào này động thiên không gian, tiếp thu cửa thứ nhất khảo hạch. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 553, trao đổi huyết kiếm. Chương 553, trao đổi huyết kiếm. Ninh Phàm theo Sở Trường An tiến vào quang môn. Cái kia quang môn bên trong là một cái vân hải thế giới, ngoại trừ kéo dài vô biên mây mù, không có bất kỳ vật gì. Đứng ở vân hải bên trong thế giới, Ninh Phàm mắt lộ ra suy tư. Động thiên này bên trong không gian tất cả mây mù đều là một loại đặc thù mây mù, tên là Thận Vân, có thể biến ảo ra đủ loại đủ kiểu ảo cảnh, cũng có thể biến hóa ra rất nhiều địa hình chiến trường. Thiên chi quan khảo hạch chưa kịp bắt đầu, như bắt đầu Sở Trường An liền sẽ khống chế những này Thận Vân, biến hóa ra khảo hạch cần thiết ảo cảnh, chiến trường. Sở Trường An một bộ ma bào, tóc đỏ như lửa, quanh thân hỏa khí hừng hực. Hắn đứng ở Vân Hải, mắt lộ ra vẻ do dự, muốn nói lại thôi dáng dấp, tựa hồ có lời gì muốn cùng Ninh Phàm nói chuyện, vì vậy chậm chạp không có bắt đầu thiên chi quan khảo hạch. Ninh Phàm cùng Sở Trường An cách nhau ngàn trượng sức chiến đấu, duy trì cơ bản cảnh giác. Sở lão có lời muốn nói. Ninh Phàm hỏi. Lão phu quả thật có chút lời nói muốn cùng tiểu hữu nói một chút, lão phu muốn cùng tiểu hữu làm cái giao dịch. Sở Trường An mắt già nhất quyết, như thực chất nói. Giao dịch. Ninh Phàm đầu tiên là ngẩn ra, tâm tư tung bay giữa, đã đại thể đoán ra Sở Trường An chỗ nói giao dịch là cái gì. Sở Trường An là huyết long một tộc yêu tu, năm đó ở Quyết Long Cốc thời gian, Sở Trường An từng từ Ninh Phàm trên người nhận biết được một tia huyết long khí tức, lường trước Ninh Phàm trên người ẩn giấu một loại nào đó huyết long một tộc chí bảo. Năm đó có Vân Thiên Quyết che chở, Sở Trường An cuối cùng không có tra cứu việc này. Bây giờ Sở Trường An lại đến cùng Ninh Phàm làm giao dịch, tự nhiên là đánh huyết long yêu kiếm chủ ý rồi. Huyết long yêu kiếm là lấy thiên yêu cấp huyết long chi cốt chế thành, đối Ninh Phàm mà nói, này huyết long yêu kiếm cũng không tác dụng lớn, có cũng được mà không có cũng được. Nhưng đối với Sở Trường An mà nói, đó là một cái chí bảo, như thôn phệ kiếm bên trong thiên yêu huyết long chi cốt, tu vi chắc chắn sẽ tăng nhiều. Ninh Phàm thoáng trầm ngâm, như Sở Trường An thành tâm muốn huyết long yêu kiếm, cũng không phải không thể, chỉ cần lấy ra đồng giá chi vật là đủ. Này huyết long yêu kiếm như giải trừ hết thảy phong ấn, hẳn có thể đạt đến tiên kiếm uy lực. Nhưng rất đáng tiếc, Ninh Phàm cho dù đột phá toái hư nhất trọng thiên, pháp lực cũng không đủ giải trừ hết thảy phong ấn, trưởng ngự tiên kiếm. Đối thần thông đông đảo Ninh Phàm mà nói, huyết kiếm này thập phần vô bổ. Như Sở Trường An lấy ra làm hắn động lòng chi vật, hắn tuyệt đối tình nguyện trao đổi kiếm này. Nhưng nếu Sở Trường An muốn trắng trợn cướp đoạt huyết kiếm sao a? Ninh Phàm không phải là người chịu thua thiệt. Ninh Phàm khóe miệng nhất câu, thâm ý sâu sắc mà nhìn về Sở Trường An, không biết Sở lão muốn làm sao giao dịch. Ý tứ trong lời nói, Ninh Phàm xác thực nắm giữ huyết long một tộc bảo vật. Sở Trường An tâm lĩnh thần hội, ánh mắt nóng bỏng, hận không thể lập tức ra tay cướp đi Ninh Phàm túi trữ vật, nhìn một chút trong đó đến tột cùng có gì huyết long chi bảo. Chỉ là vừa mới đối đầu Ninh Phàm sâu không thấy đáy ánh mắt, Sở Trường An lập tức tỉnh táo lại, bỏ đi ý nghĩ thế này. Như Ninh Phàm là phổ thông luyện hư, Sở Trường An tuyệt đối dám ra tay đoạt bảo. Nhưng Ninh Phàm cũng không phải người bình thường, không chỉ có hắc ma phái bối cảnh, bản thân càng là một tên lục chuyển luyện đan sư. Đáng giá Sở Trường An ngang hàng đối đãi. Sở Trường An tầng tầng thở dài, hắn sẽ không vì một bảo đắc tội Vân Thiên Quyết, càng sẽ không vì một bảo đắc tội hắc ma phái. Không thể trắng trợn cướp đoạt, liền công bằng giao dịch đi. Dù sao trên tay hắn vừa vặn có một vật, hẳn là Ninh Phàm thứ cần thiết. Sở lão muốn đoạt bảo sao? Ninh Phàm tự tiếu phi tiếu nói. Tiểu hữu nói đùa, lão phu nói rồi. Đây là một cọc ngươi tình ta nguyện giao dịch, nhất định sẽ dùng đồng giá chi vật đổi lấy tiểu hữu bảo vật. Sở Trường An cười ha ha, ngẩng đầu nhìn Vân Hải bầu trời, thâm ý sâu sắc mà nhắc nhở. Thiên địa bốn quan, tuy nói ở vào động thiên bên trong, nhưng đâu biết tường ngăn không tai, chúng ta giao dịch, vẫn là không muốn khiến người ta nhìn thấy mới tốt. Nói xong, Sở Trường An lấy ra một cái màu máu bố khăn, hướng thiên vừa tế. Huyết khăn dài ra theo gió, chỉ mấy cái hô hấp liền trở nên to lớn vô biên, che khuất toàn bộ bầu trời. Ngoại giới, Minh Tôn giả lập tức ánh mắt chìm xuống, lại không cách nào nhận biết thiên chi quan bất kỳ một màn. Chuyện gì xảy ra? Vũ Hoàng phát hiện Minh Tôn giả vẻ mặt, truyền âm hỏi. Sở Trường An che giấu nhận biết. Minh Tôn giả cắn răng trả lời. Sở Trường An sao? Vũ Hoàng trong mắt âm lánh chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Trong động thiên, Sở Trường An che đậy Minh Tôn giả nhận biết sau, lập tức xoa xoa tay, đối Ninh Phàm cười làm lành nói. Huyết khăn này có thể che đậy thiên cơ. Tiểu hữu cũng biết, thiên chi quan này bị người lấy bí thuật điều tra. Vũ Hoàng đối với ngươi tựa hồ rất có nghi kỵ a. Thiên địa này bốn quan, ngươi cần phải lưu tâm một ít. Sở Trường An che đậy Minh Tôn giả nhận biết, tựa hồ là muốn hướng Ninh Phàm lấy lòng. Đa tạ Sở lão nhắc nhở. Bất quá Ninh Mộ tự hỏi không có cái gì nhận không ra người bí mật, bị người điều tra một hai ngược lại cũng không sao. Như điều tra người chưa tra ra kết quả mong muốn, hơn nửa cũng là đối với ta bỏ đi địch ý. Như che đậy bọn hắn tra xét, ngược lại có dấu đầu hở đuôi mùi vị, e sợ sẽ chọc cho đến càng nhiều hoài nghi. À, tiểu hữu hoàn toàn tự tin, không sợ bị điều tra, ngược lại là lão phu làm điều thừa rồi. Chờ giao dịch sau khi kết thúc, lão phu liền thu hồi huyết khăn này. Bất quá giờ khắc này lão phu còn muốn cùng tiểu hữu làm cái giao dịch, vẫn là che đậy đi người khác điều tra tuyệt vời. Sở Trường An hít sâu một hơi, hắn biết, kế tiếp nên nói chuyện chính sự rồi. Lão phu từ tiểu hữu trên người cảm giác được một tia huyết long khí tức, như lão phu không có nhận biết sai, đó là huyết long chi cút khí tức. Mà lại huyết long này chi cút cấp bậc không thấp a, tựa hồ là thiên yêu huyết long chi cút. Lão phu muốn cùng tiểu hữu trao đổi xương này. Sở Trường An mắt lộ tìm chứng cứ chi sắc, muốn từ Ninh Phàm vẻ mặt nhìn xem chính mình phải chăng suy đoán chính xác, cái kia huyết long cút có phải hay không thiên yêu cấp bậc. Nhưng làm hắn thất vọng là, Ninh Phàm trước sau như có như không cười, màu mắt thâm trầm, xem không ra bất kỳ tâm tình. Lắc đầu một cái, Sở Trường An cười khổ hỏi, mời tiểu hữu báo cho, lão phu suy đoán có chính xác không? Gì? Trả lời Sở Trường An, chỉ có một đạo thanh ngâm kiếm reo. Đã thấy Ninh Phàm phất tay áo một chiêu, một thanh huyết quang quấn quanh trường kiếm đã nắm ở trong tay. Đó là một thanh như hỏa hồng như thủy tinh long lanh trường kiếm, bên trên sắp đặt mấy đạo phong ấn, che đẩy pháp bảo uy năng. Dù là như thế, Sở Trường An vẫn từ cái kia huyết kiếm bên trong cảm giác được một luồng đến từ huyết mạch hưng phấn. Thiên thiên yêu huyết long chi cốt, sẽ không sai, kiếm này tuyệt đối là lấy thiên yêu huyết long chi cốt chế thành. Tiểu tử, đem kiếm này cho ta. Lấy Sở Trường An nhiều năm khổ tu tâm tình, đang nhìn đến huyết kiếm nháy mắt, đều bay lên một loại tham lam, muốn cướp đi kiếm này, chiếm thành của mình. Nhưng đối đầu với Ninh Phàm chấn định ung dung ánh mắt, Sở Trường An lập tức đè xuống tạp niệm. Ho khan vài tiếng, lúng túng nở nụ cười. Thật không tiện, lão phu thất thố. Không sao, quân tử ái tài, chính là nhân chi thường tình, như thủ chi hữu đạo, tự nhiên không có bất kỳ không ổn nào. Ninh Mộ ngược lại là nguyện ý cùng Sở lão giao dịch kiếm này, chỉ không biết Sở lão lấy vật gì cùng ta giao dịch. Ninh Phàm xách ngược huyết kiếm, mỉm cười mà đứng, trước sau ung dung không vội. Lấy hắn bây giờ thần thông, tự vệ thừa sức, không sợ Sở Trường An. Cái kia trong lúc hoảng hốt thong dong khí chất, khiến Sở Trường An ngẩn ra, mơ hồ nhớ lại đã từng chủ nhân. Năm đó, hắn vẫn một con tu vi thấp kém huyết long. Năm đó, chủ nhân của hắn danh chấn vũ giới Yêu Vân Vũ Hoàng, chinh chiến cửu giới thời gian, đối mặt ngàn vạn địch tu, đều là như thế ung dung không vội. Cái kia ung dung không vội, là một loại lâm nguy không loạn khí độ, cùng tu vi không quan hệ. Sở Trường An thu hồi tạp niệm, đối Ninh Phàm càng thêm đánh giá cao mấy phần. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, hay là không cần mấy ngàn năm, Ninh Phàm cũng sẽ trở thành phong hào vũ hoàng cấp bậc cường giả đi. Nếu xác định huyết long chi cút cấp bậc, thì lão phu nguyện ý lấy ba cái đồ vật trao đổi vật ấy. Đây là vật thứ nhất. Sở Trường An cong ngón tay búng một cái. Một cái màu máu túi chữ vật lập tức hướng Ninh Phàm bay tới. Ninh Phàm đưa tay tiếp được túi chữ vật, thần niệm quét qua, trong đó thình lình có 10 tỷ tiên ngọc. Chưa đủ, Ninh Phàm nhàn nhạt nói, vẻ mặt bất động nửa phần. Sở Trường An trong lòng âm thầm khen một câu, tầm thường luyện hư như nhìn thấy 10 tỷ tiên ngọc, bao nhiêu sẽ có chút thất thố. Ninh Phàm cũng không lộ nửa điểm vẻ mặt, nếu không người này tâm cơ như biển, chính là nhìn quen rồi cảnh tượng hoành tráng, sẽ không bị 10 tỷ tiên ngọc hù đến. Tiểu hữu chớ vội, còn có vật thứ hai. Sở Trường An lần nữa bắn ra một cái túi đựng đồ, Ninh Phàm tiếp nhận vừa nhìn, trong đó sở chứa chi vật, càng là 10 bình, Huyễn Hải Đan. Một bình 10 viên, tổng cộng 100 viên. Huyễn Hải Đan là lục chuyển trung phẩm đan dược, một viên có thể tăng cường vấn hư tu sĩ 5.000 giáp pháp lực tu vi cực kỳ chân quý. Như phục tận này 10 bình Huyễn Hải Đan, Ninh Phàm pháp lực có thể tăng vọt 50 vạn giáp. Cho dù lấy Ninh Phàm lòng giả, cũng không khỏi mí mắt vẩy một cái, nhưng chợt thu rồi vẻ mặt, nhàn nhạt nói, chưa đủ. Sở Trường An cười khổ một tiếng, hắn liền biết Ninh Phàm không dễ dàng đuổi đi. Cũng may hắn còn có kiện thứ ba giao dịch chi vật, đối với cái này vật, Sở Trường An nhưng là rất có tự tin. Mà thôi, vật ấy ta nguyên bản không nỡ bỏ lấy ra, chỉ vì vật ấy giá trị vẫn còn Thiên Yêu Huyết Long chi cút bên trên, nhưng vật ấy cho ta vô dụng, cùng hắn ở lại nhà kho bỏ không, không bằng lấy ra cùng tiểu hữu làm cái giao dịch. Sở Trường An thở dài, bấm tay bắn ra thứ ba túi chữ vật. Ninh Phàm tiếp nhận này túi chữ vật, còn chưa mở ra nhìn kỹ, liền cảm nhận đến một luồng mênh mông lôi lực truyền ra, càng mơ hồ cảm giác túi chữ vật truyền ra trái tim y hệt nhảy lên. Mở ra túi chữ vật, Ninh Phàm chỉ nhìn thoáng qua, lập tức hít sâu một hơi, đủ rồi. Ninh Phàm đem ba túi chữ vật thu sạch lên, cũng cong ngón tay búng một cái, đem huyết kiếm ném cho Sở Trường An, trong lòng vẫn có chút không cách nào tin tưởng, Sở Trường An có thể lấy được vật ấy cùng hắn giao dịch. Dùng vật ấy trao đổi huyết kiếm, vậy là đủ rồi. Sở Trường An tiếp được huyết long yêu kiếm, ánh mắt cũng là lửa nóng cực điểm. Bàn tay hắn có chút run rẩy địa vuốt ve huyết kiếm thân kiếm, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn hôm nay là toái hư tầng 2 tu vi, nhưng nếu có kiếm này tại, đời này đột phá toái hư tầng thứ 3 đều là có hy vọng. Cuộc giao dịch này, có thể nói theo như nhu cầu mỗi bên, tất cả đều vui vẻ. Giao dịch đã thành, Sở lão không ngại bắt đầu thiên quan khảo hạch đi. Chỉ là ở trước đó, trước tiên giải trừ huyết khăn này che lấp đi. Ninh Mỗ rất muốn cho hữu tâm nhân nhìn rõ ràng, ta cũng không phải bọn hắn muốn tìm kẻ địch. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc địa nói. Được được được, lão phu bên này triệt hồi bố khăn, làm tiểu hữu tiến hành thiên quan khảo hạch. Sở Trường An đạt được ngày nhớ đêm mong chi vật, giờ khắc này cười đến không ngậm mồm vào được. Hắn giương tay một cái, thu hồi huyết khăn pháp bảo, cũng lấy ra một khối kim lệnh, hướng kim lệnh đánh ra một quyết. Trong nháy mắt, thiên quan bên trong Thận Vân Vân Hải lập tức nhấp nhô lên, bắt đầu biến ảo lên rất nhiều ảo giác. Mà Sở Trường An bóng người thì dần dần tan biến tại trong biển mây, lại nhìn không gặp. Duy nhất còn tại Vân Hải vang vọng, chỉ có Sở Trường An chỉ điểm tiếng. Thiên địa bốn quan, cửa thứ nhất làm thiên chi quan, khảo nghiệm là tu sĩ hư chi đạo ngộ. Như qua cửa, chẳng những có thể thu được đại lượng vũ điện công đức khen thưởng, còn có thể tùy cơ thu được một cái qua cửa khen thưởng. Ninh Phàm đứng ở tầng tầng ảo giác bên trong, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra Xích Thiên Điện điện chủ lệnh. Điện chủ lệnh kia chính diện vẽ ra tầng tầng Vân Hải đồ án, mặt phía bắc lại có văn tự ghi chép Xích Thiên Điện chủ điểm công đức. Trước đây Xích Thiên Điện chủ là Mạc Hưu, chết vào Ninh Phàm tay. Mạc Hưu khi còn sống tổng cộng có 120 triệu công đức, bây giờ toàn bộ về Ninh Phàm hết thảy. Này 120 triệu công đức, nhưng tại Vũ Điện chủ điện hối đoái bảo vật, đại khái tương đương với 120 triệu tiên ngọc. Không biết ta như thông qua được thiên chi quan, có được bao nhiêu điểm công đức, có thể thu được cái gì qua cửa khen thưởng. Cửa thứ nhất, thiên chi quan, khảo nghiệm là hư chi đạo ngộ. Ninh Phàm trong lúc suy tư, bốn phía ảo cảnh dần dần rõ ràng lên, bên tai truyền đến nhốn nha nhốn nháo phố phường tiếng. Hắn lập thân chỗ là một tòa biển trúc thành nhỏ, trong thành khắp nơi phiêu đãng hương tửu, từng cái nam tử đều là nga quan bác đái, giống thượng cổ thư sinh y hệt trang phục, mỗi cái mùi rượu sông trời, mang theo lảo đảo vẻ say rượu, ngơ ngơ ngác ngác hành tẩu tại trên đường phố. Từng cái nữ tử đều trang phục địa trang điểm lộng lẫy, nùng trang diễm mạt, tung bay son phấn vị hơi có chút gây mũi. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi rượu, mỗi ở chỗ này lâu thêm một khắc, Ninh Phàm liền sẽ nhiều hút vào một ít mùi rượu, dần dần lạc lối tâm trí. Cũng may hắn từ lâu hiểu ra rượu chi chân lý, thân tung vạn say, tâm như không say, thì trung quy không say. Pháp lực rung động, bảo vệ bản tâm, Ninh Phàm ánh mắt dần dần thanh minh. Ninh Phàm lộ ra như có vẻ suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời nhật nguyệt sao trời cùng tồn tại. Khó phân biệt ngày đêm, ngược lại là thập phần quỷ dị. Ninh Phàm hành tẩu tại trúc trong thành, ven đường gặp gỡ nam nữ đều ngơ ngơ ngác ngác, sống mơ mơ màng màng. Hắn đi qua từng gian tử quán, đi qua từng gian sở quán, đi qua phủ đầy thuyền hoa bờ sông, đi ở xanh tiếng tiêu bên trong. Tất cả mọi người xa vào cùng trong hoan lạc, không có người nào là tỉnh táo. Cửa này, ý gì? Ninh Phàm một mặt chậm rãi độc hành, một mặt lộ ra vẻ suy tư. Bỗng nhiên ở một cái rừng trúc ở ngoài tử quán dừng lại. Ở đằng kia tử quán bên trong, hết thảy tử khách đều là vẻ say rượu, liền trưởng quỹ Tiểu Nhi đều uống đến say mềm. Duy nhất một tên thanh niên áo đen, mặt lạnh, cô quạnh đĩa uống rượu, không có nửa phần vẻ say rượu. Người này khuôn mặt cực kỳ phổ thông, cũng không tuấn lãng, tai phải mang theo nhạt ngân nhị sức. Quanh thân có một luồng không nói ra được khí chất, dường như lưu vân giống như khó mà dự đoán. Người này không có biểu lộ một tia pháp lực khí tức, tựa hồ là phàm nhân, nhưng ở Ninh Phàm đến gần tử quán thời gian, người này từ từ ngẩng đầu, như có như không địa liếc Ninh Phàm một mắt, chỉ một ánh mắt, lại hầu như đem Ninh Phàm sở hữu bí ẩn xuyên thủng. Lại là một cái vượt ải người sao? Nam tử mặc áo đen giơ lên vò rượu, rầm rầm uống đầy một cái, không còn nhìn Ninh Phàm một mắt, chỉ từ ngữ nói, phu thiên địa người, vạn vật chi lự quán cũng, thời gian người, 100 đời chi lữ khách vậy, mà cuộc đời phù du, làm hoan bao nhiêu, cổ nhân tận dụng thời gian, lương có lấy vậy. Uống mùa xuân cho đòi ta dùng yên cảnh, khối lớn giả ta dùng văn chương, sẽ học trò chi phương vườn, tự niềm vui gia đình việc, quần quý tuấn tú, đều vì huệ liền, chúng ta vịnh ca, độc tàm vui khỏe, u thưởng chưa đã, cao nói chuyện truyền thanh, mở quỳnh tiệc lễ lấy ngồi hoa, phi vũ thương mà say nguyệt, không có giai vịnh, gì rỗi nhã hoài, như thơ không được, phạt theo kim cốc rượu mấy. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua nam tử mặc áo đen, chỉ cảm thấy người này cao thâm khó dò, không thể đo đếm. Hay là người này chính là đột phá cửa thứ nhất then chốt. Tại Ninh Phàm suy tư thời khắc, nam tử mặc áo đen kia bỗng nhiên giơ lên ánh mắt, cười gằn nhìn Ninh Phàm, như thế nào hư? Trong nháy mắt, một luồng khuynh thiên mưa rơi bao phủ toàn bộ ảo cảnh. Tử quán ở ngoài, mưa xối xả như bồn. Mưa kia thế đồng dạng đặt ở Ninh Phàm trên người. Ninh Phàm chưa bao giờ kinh hãi bất kỳ tu sĩ nào uy thế, nhưng bị người này uy thế ngăn chặn, lại có Thái Sơn trấn con kiến cảm giác. Người này là ai? Ninh Phàm trong lòng âm thầm cả kinh. Vũ thần điện trong, Minh Đạo Tôn sắc mặt dần dần khôi phục, đối Vũ Hoàng truyền âm nói. Cái kia Sở Trường An cũng vẫn thức thời, đã đem huyết khăn triệt hồi, có thể nhận biết thiên quan rồi. Hừ, coi như hắn thức thời. Vũ Hoàng trong lòng cười gằn, sắc mặt cũng không lộ một phần. Mà Vũ thần điện trong, không ít lão quái đều tại khẽ bàn luận. Cửa thứ nhất làm thiên chi quan, khảo nghiệm là tu sĩ hư chi đạo ngộ muốn qua cửa, ít nhất cần phải có xung hư cấp cảm ngộ tổ y hầu tu vi vẻn vẹn vấn hư, sợ là không tìm được, hư không lối ra, khó mà thông qua cửa này. Bất quá cho dù không cách nào thông qua cửa này, tổ y hầu đạt được chỗ tốt cũng sẽ không nhỏ. Cửa này bên trong, nhưng là có người nọ một đạo ảnh lưu niệm tồn tại, nếu có thể tại trong ảo cảnh tìm ra người kia, cùng với bắt chuyện vài câu, cũng có thể tính cơ duyên lớn. Đừng nói giỡn, chính là xung hư lão quái tiến vào ảo cảnh, cũng phần lớn sẽ bị mùi rượu nhấn chìm thần trí, cuối cùng thất bại. Chợt có xung hư, thái hư lão quái thông qua cửa này, không có chỗ nào mà không phải là tại triệt để say mê trước tìm ra ảo cảnh hư không lối ra. Mạnh mẽ thoát ly ảo cảnh, ai có thời gian tìm ra người kia tồn tại? Chính là tìm tới người kia thì lại làm sao? Người tầm thường căn bản không chịu nổi người kia vụ ý. Từng có một tên quy nguyên thái hư muốn xông cửa này, tại trong ảo cảnh thiên tân vạn khổ sau, rốt cuộc tìm được người kia bóng người, lại trực tiếp bị người kia vụ ý dung ra ảo cảnh, lấy thất bại phần kết. Ai? Không biết tổ y hầu có thể không thông qua cửa này? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 554, ngũ phẩm vũ ý. Chương 554, ngũ phẩm vũ ý. Thanh niên áo đen một ánh mắt, vũ ý kia kéo dài mà đến, mang theo không thể ngăn cản khí thế, hầu như trực tiếp đem Ninh Phàm áp đảo trên đất. Ninh Phàm xương cốt kéo kẹt vang lên, cắn răng, mặc cho nội phủ bị khí thế chấn thương, cũng không khuất phục. Đối thanh niên áo đen câu hỏi, càng là không làm hồi đáp gì. Thanh niên áo đen hơi run run, thả xuống vỏ rượu, thu rồi khí thế, một lần nữa quan sát Ninh Phàm. Rất lâu, phun ra hai chữ, không sai. Người này mặc dù tản đi khí thế, mưa xối xả vẫn cứ mưa tầm tã đổ xuống, chưa từng ngừng lại. Ninh Phàm âm thầm thôi thúc hắc tinh lực lượng, trong cơ thể thương thế khoảnh khắc khỏi hẳn, không chút biến sắc, ngồi xuống tại thanh niên đối diện, nhàn nhạt hỏi, ngươi, là ai? Ngươi nói ta là ai, ta chính là ai? Phù sinh như mưa, lữ khách như mây, tu lộ như hư, trong lúc say như thật. thanh niên áo đen một mình uống rượu, không còn nhìn Ninh Phàm một mắt. Bốn phía mùi rượu dần dần nồng nặc, màn mưa cũng bắt đầu nhanh mạnh. Thanh niên áo đen thả xuống giữa không trung vò rượu, phất tay áo hướng lên trời một chiêu, đầy trời nước mưa bỗng nhiên hình như có linh tính như vậy, dồn dập bay vào vò rượu bên trong. Trong khoảnh khắc, trong thiên địa nước mưa đã ngừng, hết thảy nước mưa đều bị thanh niên lấy đi, mà thanh niên trước người vò rượu bên trong, rượu hầu như không có thêm ra bao nhiêu, vẫn là giữa không trung dáng dấp, ta uống không phải rượu, mà là mưa. Thanh niên tự nói, bỗng nhiên lần nữa ngẩng đầu, lần nữa hướng về Ninh Phàm kiểm tra nói, như thế nào hư? Ninh Phàm không có dập khuôn lúc trước đáp án, cũng không có vội vã trả lời thanh niên vấn đề, thậm chí không tiếp tục để ý người thanh niên này. Hắn tựa hồ hiểu rõ cái gì, vừa tựa hồ có một tầng cách mô không có nhìn thấu. Hắn hư tự cảm ngộ, đã đến vấn hư cảnh giới, khoảng cách xung hư chỉ nửa bước mà thôi. Vấn hư cảnh giới, xem hư không phải hư. Xung hư cảnh giới, xem hư vẫn là hư. Ninh Phàm bỗng nhiên giơ tay, như thanh niên mặc áo đen kia như vậy, hướng về tử quán ở ngoài một điểm. Tử quán bốn phía lập tức hạ xuống màn mưa đến. Bát phẩm vũ ý sao? Thanh niên áo đen không chút biến sắc, như trước uống một mình. Ninh Phàm cũng không cùng thanh niên tiếp lời, khuất chưởng một chiêu, nước mưa ngưng làm một cái óng ánh long lanh vò rượu không. Sau đó hướng thiên chỉ tay, đầy trời về phần đều rơi vào vò rượu bên trong, mưa lần nữa ngừng. Ninh Phàm trước sau không nói một lời, nâng lên vò rượu, cùng thanh niên mặc áo đen kia ngồi đối diện mà uống. Thanh niên áo đen ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, khoảnh khắc sau, khen ngợi nở nụ cười. Không sai, đây là hắn lần thứ hai khen ngợi Ninh Phàm, lần thứ nhất khen là Ninh Phàm bong bong bất khuất ngông nghênh, lần thứ hai khen là Ninh Phàm ngộ tính. Chỉ là không biết, ngươi có thể lần nữa ngồi bao nhiêu ngày, uống bao nhiêu mưa. Ninh Phàm tâm như chỉ thủy, một mình nâng vò rượu, uống nước mưa. Nước mưa không có mùi vị gì cả, nhưng cũng có một luồng kéo dài không đứt vụ ý ở trong đó. Hai ngày, ba ngày, một năm, hai năm, ba năm, Ninh Phàm trước sau tự uống tự rót, như thanh niên mặc áo đen kia bình thường hành vi. Mỗi một năm qua đi, Ninh Phàm vụ ý đều sẽ tăng trưởng một ít. Mỗi một năm qua đi, Ninh Phàm sắc mặt đều sẽ trắng xanh một phần. Sinh cơ nhanh chóng trôi qua trong ảo cảnh một năm, là ngoại giới một ngày. Ninh Phàm tại trong ảo cảnh, ngồi xuống chính là một giáp, ngoại giới mới qua 60 ngày mà thôi. Vũ thần điện bên trong, hết thảy luyện hư tu sĩ đều rơi vào trong rung động. Thiên chi quan ảo cảnh mùi rượu rất nặng, chính là xung hư tu sĩ cũng không khả năng ở tại trong đó vượt qua một ngày. Chính là thái hư lão quái, thường thường cũng chỉ có thể ở trong đó ngưng lại khoảng 3 ngày, tối y hầu lại trong đó ở lại 60 ngày, đây thực sự là thật bất khả tư nghị. Từ vũ giới sáng giới tới nay, liền từ không luyện hư tu sĩ nhưng tại thiên quan bên trong ngưng lại 60 ngày. Minh Tôn giả lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn trước sau đang đợi, chờ Ninh Phàm lấy hoàng khí hộ thể, chống lại mùi rượu. Chỉ là từ đầu tới cuối, Ninh Phàm không có điều động một tia một hào hoàng khí, làm hắn có chút không biết làm thế nào. Tình huống làm sao? Vũ Hoàng truyền âm hỏi. Thiên quan bên trong cũng không dị tượng, chỉ là... Minh Tôn giả muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Vũ Hoàng mí mắt vẩy một cái. Chỉ là thuộc hạ nhìn không thấu hắn, không biết hắn đến tột cùng tại thiên quan bên trong làm cái gì. Ngoại giới không người rõ ràng Ninh Phàm đến tột cùng đang làm gì. Có thể rõ ràng, chỉ có thanh niên mặc áo đen kia, cùng với độc uống nước mưa Ninh Phàm. Hắn tại tử quán bên trong, ngồi xuống chính là 60 năm. Năm thứ 13, hắn bát phẩm vũ ý đạt đến thất phẩm uy lực, sắc mặt lại càng ngày càng trắng xanh. Năm thứ 41, hắn thất phẩm vũ ý tiến vào lục phẩm chi giai, khí tức lại càng ngày càng yếu ớt. Năm thứ 60, hắn lục phẩm vũ ý hầu như muốn đột phá ngũ phẩm, nhưng thủy chung có một cái cách ngăn, không cách nào đột phá. Giờ phút này Ninh Phàm hầu như đã là hơi thở mong manh trạng thái, thoi thóp, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chết. Ngươi đã đến cực hạn. Thanh niên áo đen thả xuống vỏ rượu, tiếc hận nói, lấy tu vi của ngươi, có thể ở này ngưng lại 60 năm, đã quả thực lệnh ta ngạc nhiên, ngươi có thể rời đi. Nói xong, thanh niên áo đen giơ tay chỉ tay, tại Ninh Phàm phía sau, lập tức xuất hiện một cái mưa phùn cánh cửa. Có lẽ, cánh cửa kia chính là ảo cảnh lối ra. Ninh Phàm phảng phất không nghe thanh niên lời nói, phảng phất không thấy bên cạnh Vũ Môn, phảng phất đã quên thế gian tất cả. Trong lòng hắn, chỉ có cái kia một cái nho nhỏ vò rượu bên trong, bao dung thế giới này hết thảy chi vũ. Năm thứ 61, 62 năm, 63 năm Ninh Phàm còn đang tử quán độc uống. Bên cạnh hắn ảo cảnh dần dần trở thành nhạt, dần dần biến mất. Từng cái say rượu thư sinh mỹ nhân đều từ từ tan biến tại trong ảo cảnh. Biển Trúc Chi Thành biến mất rồi, sông ngòi biến mất rồi, thuyền hoa biến mất rồi, lẩn quẩn bên tai xanh tiếng tiêu cũng đều biến mất bên trong đất trời. Cuối cùng chỉ còn Ninh Phàm một người, ôm ấp vò rượu, độc lập độc uống. Tại trước người của hắn, cuối cùng chỉ còn thanh niên áo đen một người, lần thứ ba tán thưởng nói. Không sai, đây là trong ảo cảnh năm thứ 100. Tại đây một năm, Ninh Phàm vũ chi ý cảnh chỉ kém một tia liền có thể đột phá ngũ phẩm. Tại đây một năm, ngoại trừ trước mắt thanh niên áo đen, Ninh Phàm hỏng mất toàn bộ thiên quan. Hắn uống vào nước mưa là vì mô phỏng theo thanh niên áo đen, tăng lên vũ ý. Hắn không nói một lời là ở lĩnh hội xung hư đạo ngộ. Xung hư cảnh giới, xem hư vẫn là hư đó là một loại dòm ngó tận hư tự hết thảy ảo diệu sau, phong hồi lộ chuyển lĩnh ngộ. Hắn không cùng thanh niên áo đen tiếp lời, chỉ vì ở trong mắt hắn, bên cạnh tất cả đều là hư huyễn, chỉ có hắn là chân thực tồn tại. Hắn nói ngộ càng sâu, bốn phía ảo cảnh liền càng là phai mờ, trăm năm đạo ngộ, cuối cùng làm cả ảo cảnh tiêu tán. Rời đi ảo cảnh chính xác cánh cửa, không phải bất kỳ hư không chi môn Ninh Phàm sở muốn hiểu ra, chính là khiến ảo cảnh thành hư.